Chiến thần ở rề, chương 215, phụ nữ đẹp luôn được chào đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ấy là bạn của tôi. Trần Anh Hào cười nói, sếp Trần chắc không phải là bạn bè bình thường đâu nhỉ. Đúng vậy, sếp Trần vẫn chưa chịu kết hôn, chắc là vì người đẹp này đây nhỉ. Sếp Trần còn trẻ, cô gái này lại xinh đẹp như vậy, hai người đúng là một cặp xứng đôi vừa lứa. Sếp Trần kết hôn đừng quên gửi thiệp mời cho tôi nhé. Những người xung quanh đều a dua vào nịnh bợ, Trần Anh Hào không giải thích mặt đỏ bừng, rõ ràng là rất hài lòng với những gì đám người này nói. Mọi người hiểu lầm rồi, sếp Trần và tôi chỉ là bạn bè bình thường. Tần Thanh Tâm giải thích, tôi là Tần Thanh Tâm, tổng giám đốc của tập đoàn Tam Hòa ở Giang Hải. Lần này tôi đến Châu Thành là để làm quen với các sếp ở Châu Thành. Câu bạn bè bình thường mà Tần Thanh Tâm nói trước đó làm cho Trần Anh Hào có chút vui mừng, dù sao thì trước đó cô cũng chả buồn nói chuyện với anh ta. Tuy nhiên, những lời nói sau đó lại khiến anh ta thầm tức giận. Hai câu nói ngắn gọn của Tần Thanh Tâm không chỉ cho thấy khoảng cách với anh ta, mà còn nhân cơ hội trò chuyện với các doanh nhân ở Châu Thành. Những người này đều là do anh ta cố ý dẫn đến để buộc Tần Thanh Tâm phải nhờ anh ta giúp đỡ, rồi mới chịu giới thiệu để bọn họ làm quen. Tuy nhiên, Tần Thanh Tâm đã không cần đến anh ta. Thay vào đó, cô mượn sức của anh ta, chẳng mấy chốc đã có thể trò chuyện rôm rả với các doanh nhân ở Châu Thành. Bất kể là ở đâu, phụ nữ đẹp luôn được chào đón. Vào lúc này, những người mà Trần Anh Hào dẫn đến đã gạt hắn sang một bên kéo nhau vây quanh Tần Thanh Tâm, họ đã bắt đầu nói về việc hợp tác. Vâng, sếp Vương, quyết định vậy nhé. Sáng thứ hai, chúng ta sẽ bàn cụ thể về việc hợp tác. Sếp Triệu, tôi phải bàn chuyện hợp tác với sếp Vương vào sáng thứ hai, hay là buổi chiều tôi sẽ đích thân đến tìm ông. Sếp Lý, thật tốt quá, cảm ơn ông đã tin tưởng. Tôi sẽ sắp xếp người lập hợp đồng trong thời gian sớm nhất và sẽ nhanh chóng tìm ông để ký hợp đồng. Chỉ trong vài phút, một số công ty ở Châu Thành đã bày tỏ thiện chí hợp tác với tập đoàn Tam Hòa. Một số người thậm chí còn quyết định hợp tác ngay tại chỗ. Điều này khiến Trần Anh Hào giận tím người, nhưng anh ta luôn muốn tỏ ra là một quý ông trước mặt mọi người, chắc chắn không thể nổi giận vào lúc này, nếu không hình ảnh mà anh ta đã tạo dựng bấy lâu nay sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Trịnh Mỹ Linh không ngờ rằng, chị họ của mình lại giỏi giang đến vậy. Mấy người Trần Anh Hào dẫn đến đều bị Tần Thanh Tâm thuyết phục hợp tác hơn nữa lại trong thời gian ngắn như vậy. Trần Anh Hào liếc nhìn Trịnh Mỹ Linh, cô ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vã lao vào đám đông kéo Tần Thanh Tâm ra và nói. Chị họ, về chuyện hợp tác, đợi đến lúc đi làm lại hãng nói tiếp. Đây là buổi triển lãm đồ cổ do nhà họ Hàn ở tỉnh Lỵ tổ chức, nếu để cho nhà họ Hàn biết mọi người đang nói chuyện công việc há chẳng phải đang tát vào mặt nhà họ Hàn sao? Trịnh Mỹ Linh nói dứt câu, mấy doanh nhân Châu Thành mới tỉnh ngộ, đơn vị tổ chức triển lãm là nhà họ Hàn đấy. Vì vậy bọn họ lần lượt tạm biệt Tần Thanh Tâm, tỏ ý lần sau sẽ nói tiếp việc hợp tác. Tần Thanh Tâm có chút không hài lòng, nhưng cũng không thể nổi giận được. Thanh Tâm, có thể tính là tôi đã giúp cô một chuyện lớn rồi nhỉ. Cô nên thể hiện chút gì đó đi chứ. Trần Anh Hào bước về phía trước cười và nói. Đó là điều đương nhiên rồi, anh Hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế này nhé, tối nay em sẽ mời anh và chị họ ăn tối tại nhà hàng Bắc Viên Xuân, coi như em thay mặt chị họ cảm ơn anh. Nếu vừa rồi anh không dẫn những người đó tới, thì chị họ đâu thể tìm được đối tác chứ. Trịnh Mỹ Linh cướp lời, không để Tần Thanh Tâm có cơ hội từ chối. Nhưng Tần Thanh Tâm từ chối không chút do dự, bữa tối thì thôi vậy, tôi muốn ăn cùng với chồng tôi. Nếu tôi nhớ không lầm, vừa rồi tôi tự mình bàn bạc chuyện hợp tác với các sếp kia mà, đúng không? Vậy việc gì tôi phải thể hiện lòng thành gì với anh? Trần Anh Hào chợt nghẹn họng, anh ta không ngờ rằng Tần Thanh Thanh không hề nể mặt mình. Trịnh Mỹ Linh cũng sững sờ hồi lâu mới nói, chị họ, chị chỉ mới bàn chuyện hợp tác với những người đó ở ngoài miệng thôi, đã có giấy tờ gì đâu, chưa hẳn sẽ thành công. Hay là thế này đi, tối nay anh Hào sẽ giúp chúng ta mời những nhà doanh nhân đó tới cùng dùng bữa, nhân tiện bàn về việc hợp tác, anh Hào thấy thế nào? Anh thì không vấn đề gì, phải xem Thanh Tâm có cần anh giúp đỡ hay không thôi. Trần Anh Hào tươi cười nhìn Tần Thanh Tâm, vợ à, có người muốn mời ăn tối, lại còn sẵn sàng giúp liên lạc với đối tác, tất nhiên chúng ta phải tham gia chứ. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng bọn họ. Dương Thanh, sao anh vào được đây? Trịnh Mỹ Linh bỗng ngạc nhiên nhìn Dương Thanh, đây là triển lãm do nhà Hàn tổ chức, không có thư mời thì làm sao vào được, cách chương.